Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 555, chương 556. Hôm nay ngươi phải chết. Oanh, Mi Hầu Vương một quyền cầm kiền thích kích lệch ra, muốn vòng qua hình thiên thẳng bước từ Hạo Thiên. Thế nhưng là một cái lóe hàn quang tam tiêm đao theo hư không bỗng nhiên nhô ra, phong tỏa Mi Hầu Vương đường đi. Cút, Mi Hầu Vương lông xù hầu chảo tìm tòi, vậy mà cứng rắn cầm tam tiêm đao nắm ở trong tay. Dương Tiễn cũng cảm giác một cỗ ngập trời sức lực lớn theo tam tiêm đao bỗng nhiên truyền đến. Cầm không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, tư tưởng hắn trong nháy mắt tung bay ra ngoài. Oanh một tiếng đụng nát một tòa khách quý lầu. Kim tiên cảnh đỉnh phong, Thái ất chân tiên cảnh tam trọng thiên. Có ý tứ, xem ra vô luận ngươi đi tới chỗ nào đều có cường giả tại che chở. Nhưng mà, hôm nay chính là có nhiều người hơn nữa đều không thể ngăn cản ta giết ngươi quyết tâm. Móa nó, chấm đến cùng làm sao đắc tội ngươi? Ngươi ngược lại là vạch ra nói tới a. Từ Hạo Thiên khó thở, nhịn không được tức miệng mắng to. Hừ, trang bức, trước kia ngươi liền có thể trang, bây giờ vẫn là dạng này. Bất quá bất đồng chính là hôm nay ta cuối cùng có thể trả thù. Mi Hầu Vương tàn nhẫn cười gằn nói, Mi Hầu Vương, ngươi náo đủ chưa? Nơi này là Hạ Quốc, không phải ngươi yêu tộc. Một mực đứng xem Hạ Thiên lúc này lựa chọn đứng dậy, hắn không thể không đứng ra. Ngay mới vừa rồi hắn phát hiện thánh tượng lại một lần lay động, với lại biên độ chưa bao giờ qua kịch liệt như thế. Biến đổi lớn chỉ có một loại giải thích, sư phụ trở lại. Chỉ là sư phụ vì sao không xuất hiện? Sư phụ tại tránh sao? Lại tại tránh cái gì? Trong lúc nhất thời, Hạ Thiên tâm loạn như ma. Hắn đang tìm tới cái kia đã từng vì bọn họ che gió che mưa người. Hạ tiểu tử, đừng cho là ta thật không dám giết ngươi. Không giết ngươi là cho mặt mũi ngươi. Đừng cho khuôn mặt không biết xấu hổ. Mi Hầu Vương hưng phấn. Hắn có thể không hưng phấn nha. Bị đè nén trên vạn năm sỉ nhục, hôm nay cuối cùng được như nguyện. Này, yêu nghiệt đừng muốn ngông cuồng. Nhìn ta thích búa oai. Hình thiên huy động thích búa, thẳng đến Mi Hầu Vương cuồng trảm mà đến. Hừ, tuy nhiên ngươi không tệ, nhưng còn không bị ta để vào mắt. Dứt lời, Mi Hầu Vương đao khí ngang dọc hóa thành thớt luyện, đón lấy thích búa. Bệ hạ, chúng ta vẫn là cách khá xa một chút đi. Triệu Vân, Lữ Bố tuy nhiên cũng là một phương cường giả, nhưng nhìn thấy xa xa đánh nhau vẫn là một trận kinh hãi. Lúc này khuyên, Từ Hạo Thiên gật đầu, liền tại mấy người hộ vệ dưới hướng về một bên khác giá mây mà đi. Lão già, trốn nơi nào? Mi Hầu Vương giận quá thành cười, thân hình lóe lên, liền trực tiếp tại hình thiên trước mặt biến mất. Lúc xuất hiện lại, đã cùng Từ Hạo Thiên chỉ cách một chút. Sao sao, ngươi cái này bắt hầu, có phải hay không tinh thần? Vì mau đổ thừa chấm không thả. Xem thương, xem kích, Triệu Vân, Lữ Bố không có lựa chọn nào khác, kiên trì liều mạng. Nhưng mà, Mi Hầu Vương chỉ là tiện tay víu vào rồi, liền đem nhị tướng quét bay ra ngoài. Thực lực quá cách xa. Con em ngươi, tiếp tục như vậy, chấm há không phải chết vểnh lên vểnh lên. Từ Hạo Thiên lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng vô kế khả thi. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có Cầm Dương Tiễn hoặc Na Cha cực hạn đã thức tỉnh. Đặc biệt, 10 hơi, lão tử có thể chịu tới 10 hơi sao? Hệ thống, để cho Dương Tiễn. Từ Hạo Thiên muốn phân phó hệ thống cực hạn Dương Tiễn. Thế nhưng là còn chưa có nói xong, cũng cảm giác cái cổ giống bị kìm sắt bất thình lình bóp, để cho hắn có một loại cảm giác hít thở không thông. Chỉ thấy Mi Hầu Vương chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Một cái hầu chảo đã cắm ở cổ của hắn bên trên. Lúc này Mi Hầu Vương tấm kia yêu dị, Hiện kim mặt khỉ tràn đầy hưng phấn, nụ cười tàn nhẫn, ha ha ha, trên vạn năm, ta cuối cùng đợi đến cái ngày này, không nghĩ tới, thật là không có nghĩ đến ta còn có thể có một ngày đem ngươi giơ lên cao cao một ngày. Bởi vì ta đã từng cũng là dạng này bị ngươi giơ lên cao cao. Nhưng ta không chết, mà ngươi hôm nay phải chết. Mi Hầu Vương điên cuồng, nói năng lộn xộn, để cho Từ Hạo Thiên tức giận không thôi. Ta sao, ta mẹ nó là thọc con khỉ ổ làm sao giọt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.